Có rất nhiều nguyên nhân khiến con người đánh mất chính mình. Đó có thể là vì cơm áo gạo tiền, là những áp lực trong cuộc sống, hay thậm chí là do bản chất bên trong vốn có. Ai cũng có một phần xấu và một phần tốt. Thế nhưng mỗi người đều có thể tự điều khiển để bản thân mình tốt hơn. Vụ án hôm nay chính là cho thấy nhân cách của một người thực sự có thể bị chi phối bởi những điều trên. Thậm chí còn khiến người ta từ một hình tượng tốt phút chốc trở thành một kẻ xấu xa hèn mọn, có những hành động không ai chấp nhận được. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào 6 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2013, trong công viên gần khu công nghiệp điện tử Thường Châu, một người đàn ông lớn tuổi họ Lương đã bắt đầu buổi sáng với một vài vòng chạy bộ. Chạy được một lúc, ông Lương quyết định tiến đến hồ nước gần đó. Một phần muốn dừng lại nghỉ ngơi, phần khác là để ngắm cảnh xung quanh. Mặt nước hồ trong xanh rất sạch vì thường được người lao công trong khu vực đến dọn dẹp. Hầu như không có rác thải công nghiệp mà chỉ có lá cây. Đúng lúc này, trên mặt hồ, bỗng ông Lương nhìn thấy một vật thể lạ có màu đỏ đang nổi lềnh bềnh trên nước. Trong đầu ông lúc này nghĩ có lẽ là người nào đó đã vứt áo xuống hồ. Nhìn có chút khó chịu, ông Lương liền tiến đến định nhặt chiếc áo bỏ vào thùng rác. Đến khi lại gần hơn, ông Lương nhíu mày nhìn kỹ thì thấy phía trên chiếc áo màu đỏ là một mái tóc đen dài. Ông Lương được một phen khiếp vía, mặt mày tái mét, chân tay thì run lẩy bẩy. Sau khi lấy được bình tĩnh, ông la hét lên cho mọi người xung quanh được biết. Những người dân gần đó lập tức chạy đến xem có chuyện gì. Trên mặt hồ lúc này là thi thể của một người phụ nữ, mặt nạn nhân úp xuống phía dưới nên không thể nhìn được mặt. Chiếc váy đỏ và tóc sau thì nổi lềnh bềnh phía trên mặt nước. Xung quanh thi thể đã bị lá cây và những chòm cây mọc dưới nước bao phủ. Nếu không nhìn kỹ sẽ nhầm lẫn chỉ là một bộ trang phục bị vứt xuống hồ. Trong phút chốc, khu vực trên đã đông nghịt người, tất cả đều đang bàn tán xôn xao về thi thể lạ mặt tại hồ nước. Một người trong số đó đã nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát. Sau 15 phút khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa điều tra. Hồ này là một hồ nước nhân tạo nằm gần khuôn viên một khu dân cư. Hồ có diện tích khá nhỏ, chỗ sâu nhất chỉ 1m4, mực nước nông. Vì vậy, cảnh sát không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào khác để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân lên. Ba cảnh sát tiến xuống phía dưới hồ, cẩn thận đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Một vài cảnh sát khác thì ở lại dưới hồ để tìm kiếm thêm những manh mối liên quan. Vừa đưa thi thể cô gái ra khỏi mặt nước, nhiều người không khỏi thương xót khi nhìn thấy nạn nhân chỉ khoảng trên 20 tuổi. Cả cơ thể cô gái lúc này bị sưng phù do bị ngâm nước thời gian dài. Đầu móng tay cô gái được sơn đỏ. Thế nhưng, có lẽ vì ngâm trong nước lâu nên một phần sơn bị bong tróc. Chiếc dép trên chân của cô gái cũng bị bung một bên dây. Vừa đưa thi thể vào bờ, chiếc dép đã bị lỏng và rớt ra ngoài. Trong cổ họng còn chứa rất nhiều nước, rong rêu, lá khô vướng vào trong áo làm cơ thể cô gái trông rất thảm. Mái tóc dài bị ướt, vài chiếc lá cũng dính vào. Vì quá dài, sau khi đưa lên, tóc che phủ trên hết khuôn mặt của cô gái, cảnh sát phải đưa tay vén gọn ra phía sau. Cô gái cao khoảng 1m6, toàn thân không ghi nhận vết thương hay sự tác động nào từ bên ngoài. Quần áo trên người là một chiếc váy đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Dây chuyền và một số trang sức đáng giá khác trên cơ thể của nạn nhân cũng không bị mất. Từ những điểm này, cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công tình dục hoặc ra tay để cướp của. Sau khi giám định pháp y, các bác sĩ phát hiện xung quanh miệng và mũi nạn nhân có nhiều bọt máu. Hiện tượng này cho thấy rất có khả năng người phụ nữ tử vong do đuối nước là vào khoảng khuya ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thắc mắc là hồ nước này có diện tích khá nhỏ, chỗ sâu nhất chỉ 1m4, nước nông như vậy khó có thể khiến một người phụ nữ cao 1m6 chết chìm. Để giải mã nghi vấn này, cảnh sát xác định việc cần làm tiếp theo chính là tìm ra thông tin của nạn nhân. Trên người cô gái, ngoài một số trang sức có giá trị thì không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì có thể xác minh danh tính. Cảnh sát lại một lần nữa lội xuống phía dưới hồ, sử dụng vợt và nhiều công cụ để tìm kiếm đáy hồ thật kỹ, hy vọng sẽ tìm được đồ gì đó của nạn nhân. Sau một hồi tìm kiếm dưới đáy hồ, cảnh sát đã thật sự tìm được một đồ vật quan trọng, đó là một chiếc xe điện khá mới, không bị hư hại hay rỉ sét, chứng tỏ chỉ mới rơi xuống hồ. Khả năng cao chiếc xe điện này là của nạn nhân. Vì nếu là của ai đó, ở một mực nước sâu chỉ có 1,4 m, chẳng lẽ chỉ là vô tình rơi xuống nước mà họ chịu bỏ đi một chiếc xe có giá trị và còn mới như này, đúng không các bạn? Cảnh sát đã mở rộng điều tra xung quanh, không chỉ tìm kiếm các bụi cây, ghế đá, nhà vệ sinh công cộng mà đến các thùng rác trong khu vực cũng được họ tìm kiếm kỹ càng. Hai cảnh sát đã tìm kiếm camera giám sát trong công viên nhưng không có. Cả hai liền nhớ đến khu dân cư đối diện. Chính vì thế đã nhanh chóng chạy đến khu vực bảo vệ của khu dân cư bên cạnh công viên. Tuy nhiên sau khi xem camera ở khu dân cư, hai viên cảnh sát không tìm được thông tin nào. Thứ nhất, bởi vì camera chỉ ghi hình ở khu vực lối vào, công viên lại nằm đối diện khu dân cư, thế nên camera khu dân cư này không thể thấy được. Thứ hai, cảnh sát phát hiện có một camera dành cho phòng bảo vệ, một góc quay về hướng phía công viên, tuy nhiên lại quay phải góc khuất và lại cách rất xa, cũng không thể nhìn rõ được người. Cảnh sát lúc này không thể tìm được bất kỳ thông tin nào của nạn nhân nên đã phát thông báo về việc phát hiện một thi thể nữ ở hồ nước trong công viên. Hy vọng nếu gia đình nào có người mất tích có thể đến để xác minh. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, nắng cũng đã lên cao, việc xác minh danh tính lúc này trở nên ngày một khó khăn hơn. Cảnh sát phải chạy đua với thời gian để tìm ra manh mối. Vì bạn cũng đã biết, thời tiết có thể ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thi thể, đúng không? Đến trưa, khi một số cảnh sát vẫn quyết tâm xuống hồ tìm kiếm thêm một lần nữa, tại đồn đã có người gọi điện báo tin mất tích. Người gọi điện là một người đàn ông tên Lý Lương. Anh ta gọi báo vợ mình đã không trở về nhà sau khi ra ngoài vào tối hôm trước. Cảnh sát sau khi nghe báo án liền hỏi anh ta về ngoại hình của vợ Lương. Dựa trên mô tả của Lương về đặc điểm ngoại hình của vợ, cảnh sát bước đầu suy đoán có khả năng thi thể được tìm thấy tại hồ nước chính là vợ anh ta. Để xác minh sự việc, Lương được đưa đến hiện trường kiểm tra. Sau khi đến nơi, trên gương mặt Lý Lương lúc này đã tái nhợt, lo lắng chần chừ không dám đến gần. Có lẽ anh ta đang hy vọng người đó không phải vợ mình. Thấy vậy, cảnh sát đã động viên Lương đến gần để xem kỹ. Nếu không phải, họ sẽ lập hồ sơ vụ án mất tích của vợ anh ngay. Lý Lương lúc này cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Càng tiến lại gần, nước mắt anh càng trực trào ra. Chiếc váy đỏ, chiếc nhẫn, mái tóc dài đều giống hệt của vợ anh bận ra ngoài trước khi mất tích. Vừa khi nhìn thấy rõ mặt thi thể, Lý Lương bật khóc nức nở, nhận ra người nằm ở đó thật sự là vợ của mình. Anh đau đớn gào lên. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã mua chiếc xe điện, bảo cô ấy học lái để có thể tự đi ra ngoài mà không cần ai chở. Lý Lương vừa quỳ khóc trước thi thể vợ, vừa trách tội bản thân mình. Những người có mặt tại hiện trường ai nấy đều cảm động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Họ đồng cảm với Lý Lương nên an ủi, nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Sau khi Lương đã lấy lại được bình tĩnh, cảnh sát hỏi anh ta về người vợ đã khuất và được biết tên cô là Liêu Hồng Hà, 26 tuổi. Điều đau lòng hơn là hai người mới chỉ kết hôn được 2 tháng thì đã xảy ra sự cố đáng tiếc này. Lý Lương là người đàn ông đã từng có vợ, sau khi ly hôn đã tìm hiểu Liêu Hồng Hà. Nhận thấy cô là người con gái dịu dàng lại tháo vát, cả hai rất yêu thương nhau nên Lý Lương đã cầu hôn Hà và nhận được sự đồng ý của cô. Ấy vậy mà, chưa được 2 tháng thì anh đã đánh mất người vợ đầu ấp tay gối của mình. Khi cảnh sát hỏi vì sao vợ mất tích mà không báo cảnh sát sớm hơn, Lý Lương nói vì chưa đủ 24 tiếng nên chưa dám báo vợ mất tích. Đến sáng nay anh mới gọi điện báo cảnh sát. Anh cũng cho biết tối hôm trước đã lái xe đi tìm cô suốt một đêm nhưng vẫn không có kết quả. Lương kể tối qua khi trở về nhà vào khoảng 21 giờ, em trai Hà báo lại rằng cô ra ngoài tập lái xe. Nghe vậy, anh liền gọi cho vợ hỏi. Lương đã nhận được câu trả lời tương tự. Lúc này, Lương cũng nói thêm, tất cả là do tôi, để cô ấy ra ngoài tập lái xe một mình. Tay lái của vợ tôi rất yếu, chiếc xe điện này cũng rất khó để điều khiển. Tôi đã sai khi để cho vợ mình lái xe ra ngoài, nên mới bất cẩn gặp tai nạn rơi xuống hồ như thế này. Sau khi nghe mô tả chiếc xe của Lương, cảnh sát chắc chắn đây là xe của nạn nhân và đây là manh mối quan trọng để phá giải vụ án. Không có dấu hiệu xâm hại cơ thể, cũng không có vết thương nào do bị tác động. Vậy thì dựa trên những manh mối thu thập được, cảnh sát gần như kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Theo đó, Liêu Hồng Hà đang đi tập xe do sơ ý mà rơi xuống hồ tử vong. Hồ sơ báo tử của cô cũng nhanh chóng được hoàn thiện. Về phía Lý Lương, dù không muốn nhưng anh cũng phải chấp nhận việc cô vợ mới cưới đã rời xa mình mãi mãi. Cha mẹ Hà ở quê nhà Tứ Xuyên khi nghe được tin này thì sốc nặng. Họ lập tức thuê xe đến Giang Tô ngay trong ngày. Hai ông bà nhìn thấy sự ra đi đột ngột của con gái, nhất thời không chấp nhận được. Họ không tin chuyện Hà bị đuối nước nên có thái độ chống đối kịch liệt. Cả hai đã yêu cầu cảnh sát làm rõ nguyên nhân tử vong và trả lại công bằng cho con gái mình. Vụ án giờ đã gần như kết thúc. Thế nhưng, trong lúc mọi người đều nghĩ rằng Hà đã thiệt mạng do đuối nước, một số điều tra viên đã không đồng ý với kết luận tử vong. Đồn cảnh sát bắt đầu có những tranh cãi xoay quanh vụ án này. Một số muốn kết thúc vụ án vì đã điều tra xong, một số lại bảo có quá nhiều điểm đáng nghi. Một cảnh sát trong đó đã lên tiếng nói rằng trong quá trình quan sát vụ án thì nhận thấy có rất nhiều điểm đáng nghi. Anh tin rằng đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Sau khi nổ ra những tranh luận về vụ án, để tránh việc phá án nhanh nhưng không chính xác, đội đặc nhiệm quyết định hủy bỏ tuyên bố trước đó. Ngay lập tức, họ đã huy động lực lượng đến hiện trường kiểm tra lại một lần nữa. Trong quá trình dò xét, cuối cùng cảnh sát cũng đã phát hiện ra khá nhiều chi tiết bị bỏ lỡ. Điểm đáng nghi đầu tiên chính là về địa lý. Công viên nơi tìm thấy thi thể của Liêu Hồng Hà cách nhà cô 30 km. Nếu như Liêu Hồng Hà đi ra ngoài chỉ để tập chạy xe thì cô ấy không cần thiết đi xa đến như vậy. Thứ hai, mực nước trong hồ đo được là 1m4, nạn nhân cao tận 1m6. Chuyện bị đuối nước là rất khó xảy ra, trừ khi lúc té xuống hồ cô bị va đập mạnh dẫn đến bất tỉnh. Nhưng khám nghiệm tử thi không phát hiện vết thương nào trên người nạn nhân cả. Vậy không phải do tai nạn, cũng không thể tự nhiên mà chết đuối. Theo bạn, nguyên nhân nào đã làm nạn nhân tử vong? Quả thật là quá nhiều điểm nghi vấn đúng không nào? Vậy thì hãy tiếp tục theo chân của các cảnh sát Thường Châu lật lại hồ sơ điều tra để làm sáng tỏ những điểm đáng nghi ngay nha. Cảnh sát lúc này đổi hướng điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Người đầu tiên họ nghĩ đến cần phải tìm hiểu nhất đó là chồng Liêu Hồng Hà, người trực tiếp khai báo cô đã mất tích. Tuy nhiên, Lý Lương thể hiện thái độ rất tích cực hợp tác điều tra. Anh ấy cũng đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục. Nếu anh ta thực sự là hung thủ thì anh ta phải nên im lặng để không bị cảnh sát tìm ra được những điểm khả nghi trong lời nói của mình mới đúng. Không chỉ vậy, vì điều tra nguyên nhân ra đi của vợ, Lương thậm chí đã thuê người tìm kiếm chiếc điện thoại của vợ tại hiện trường. Trước đó, Lương nghi ngờ cảnh sát đã không tìm kiếm kỹ bằng chứng. Vì tối hôm đó anh đã gọi vợ nên chắc chắn cô phải có điện thoại bên người. Tuy nhiên, cảnh sát tìm kiếm thì lại không thấy. Chính vì vậy, anh cho rằng cảnh sát tìm kiếm qua loa nên đã thuê người tìm kiếm thêm một lần nữa. Anh nói không muốn bất cứ đồ đạc nào của vợ bị thiếu đi. Sau đó, quả thật, anh đã tìm được điện thoại của vợ. Nhưng vì điện thoại đã bị vào nước nên cần thời gian sửa chữa lại. Quay lại lúc cảnh sát lấy lời khai của Lương, Lương quả thật đã hết lòng trình báo tất cả những việc mình biết. Anh cũng kể ra những địa điểm mình đã đi tới để tìm kiếm vợ. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà cảnh sát mới càng cảm thấy Lương có nhiều điểm đáng nghi. Trong khi cảnh sát chưa công khai quan điểm nghi ngờ Lương có liên quan đến vụ án, thì những hành vi của anh làm cảnh sát bất ngờ. Cũng không ngoại trừ vì Lương quá yêu vợ, muốn nhanh chóng chôn cất cho vợ được an nghỉ nên mới cung cấp các thông tin cho cảnh sát nhiệt tình như vậy. Ngay lúc mọi nghi vấn dồn về phía chồng nạn nhân, thợ sửa điện thoại đã đem đến cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Người thợ sau khi sửa xong điện thoại đã nhanh chóng đem đến cho cảnh sát. Mặc dù ngấm nước rất nhiều, sửa cũng khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng để cảnh sát có thể kết thúc vụ án một cách chính xác nhất. Nhận được điện thoại, các cảnh sát cũng nhanh chóng mở máy và tìm kiếm. Trước hết là vào lịch sử tin nhắn và các cuộc gọi gần đây nhất của nạn nhân. Nhìn qua trong mục tin nhắn, chỉ có thông báo từ các cửa hàng trực tuyến, nhà mạng. Ngoài ra, xa hơn nữa là tin nhắn trò chuyện với đồng nghiệp và người nhà nạn nhân. Còn về cuộc gọi, quả nhiên là tối hôm đó có cuộc trò chuyện của hai vợ chồng cô. Một số cuộc gọi không lưu tên và rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lý Lương. Với một số số không lưu tên, cảnh sát bắt đầu điều tra thông tin người gọi. Một vài người là khách hàng của nạn nhân. số còn lại thì không bắt máy hoặc máy bận, nhưng khả năng cao cũng chỉ là khách hàng của cô. Vì vậy, cảnh sát đã tạm gác mọi điều tra điện thoại của nạn nhân mà tập trung vào Lý Lương. Những ngày sau đó, cảnh sát đã tích cực điều tra Lý Lương. Vừa tới nơi, cảnh sát biết được hiện tại Lương đang sống cùng người em trai cùng cha khác mẹ của Hà. Hóa ra, vì người em trai còn là sinh viên nên cả ba đã sống cùng nhà với nhau để tiết kiệm một phần chi phí cho em. Nhân viên cảnh sát đã lấy lời khai của em trai Hà về hoạt động gần đây của vợ chồng chị gái. Em trai Hà khai báo với cảnh sát rằng hai anh chị mình không có xích mích gì nặng nề, nếu có cãi nhau cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh như những cặp đôi. Còn ban ngày thì cậu đi học, hai anh chị cũng đi làm. Ngoài buổi tối gặp nhau trong bữa tối, còn lại cậu cũng biết mình phải cho chị không gian riêng tư nên thường ở trong phòng. Cậu cũng kể thêm, trước đây 1-2 tháng, một người bạn tốt của anh rể chuyển đến ở nhờ. Tuy nhiên, vì nhận ra bạn mình có cuộc sống riêng nên anh ta rất ngại và đã thông báo chuyển đi trước khi xảy ra vụ việc khoảng 10 ngày và người này đã không bao giờ trở lại kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn của chị gái mình. Và sau đó, cảnh sát tiếp tục lục soát ngôi nhà. Bất ngờ, cảnh sát tìm thấy một hợp đồng bảo hiểm. Được biết, 1.5 tháng sau khi kết hôn, Lý Lương đã mua hợp đồng bảo hiểm cho Liêu Hồng Hà với số tiền bồi thường lên đến 4,5 triệu nhân dân tệ. Lương là người thụ hưởng khoản đó. Đặc điểm của loại bảo hiểm này là có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự việc bảo hiểm. Thông thường, chỉ những người làm công việc rủi ro cao mới mua loại bảo hiểm này. Liêu Hồng Hà là một nhân viên công ty bình thường lại tham gia bảo hiểm, nghe có vẻ không hợp lý. Khi được yêu cầu giải thích về vấn đề này, Lý Lương nói rằng vì trước đây anh ta đã từng mua bảo hiểm cho vợ cũ nên phải làm điều tương tự với người vợ hiện tại là Liêu Hồng Hà để cô khỏi ganh tị. Lúc cảnh sát điều tra cũng phát hiện Lý Lương đang có một khoản vay lớn, tài chính của anh ta không dư giả đến mức mua một hợp đồng bảo hiểm đắt tiền chỉ vì muốn làm hài lòng vợ. Tuy nhiên, nếu quả thật anh ta là một người yêu thương và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ, thì điều đó cũng không phải là không thể xảy ra. Vậy rốt cuộc, Lý Lương đã nợ nần như thế nào mà khiến cảnh sát nghi ngờ mình như vậy? Thông tin thu thập được, Lý Lương là một tay nghiện cờ bạc. Thời gian trước đây, anh ta đã mắc nợ rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình khi theo đuổi Liêu Hồng Hà, Lương đã chi mạnh tay để mua cho cô một chiếc iPhone và nhiều trang sức có giá trị. Sâu chuỗi tất cả những manh mối lại với nhau, cảnh sát dựng lên một giả thuyết như sau. Do cờ bạc nên Lương đã gây ra rất nhiều khoản nợ, anh ta đang cần một số tiền lớn để lấp vào hố nợ này. Rất có thể Lý Lương đã cố tình mua hợp đồng bảo hiểm cho vợ rồi ra tay sát hại cô với âm mưu chiếm đoạt hết khoản bồi thường. Tuy nhiên, nghi vấn này sau đó đã nhanh chóng bị dập tắt. Một viên cảnh sát vì nhớ đến một điểm kỳ lạ trong điện thoại của nạn nhân nên đã lần nữa kiểm tra lại. Anh ta nhận thấy trong tất cả những số điện thoại không lưu tên có một số đuôi 6716 rất đáng nghi. Liêu Hồng Hà trước khi mất đã gọi điện nhiều lần vào số điện thoại này. Vì lúc đầu nghĩ rằng cô gọi cho khách hàng nên cảnh sát đã vô tình bỏ qua. Thế nhưng khi kiểm tra hồ sơ cuộc gọi, số này thường xuyên liên lạc với Hà nhưng không được cô lưu tên. Cảnh sát tin rằng nếu tìm ra được chủ nhân của số thuê bao này, nhất định nó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình điều tra. Để tìm thấy ai đang sử dụng số này, cảnh sát đã yêu cầu chồng của Liêu Hồng Hà là Lý Lương đến thẩm vấn. Nhưng đến Lý Lương cũng không biết thông tin về số liên lạc này. Cảnh sát sau đó cũng đã đến nhà Lương để hỏi người em trai cùng cha khác mẹ của Hà lần nữa về số điện thoại. Tuy nhiên, người em sau khi nhìn thấy số điện thoại lạ cũng lắc đầu không biết. Có điều, người em lại một lần nữa nhắc đến người bạn thân của anh rể, vì trước kia, khi ở đây, người này có vẻ khá thân với chị gái. Sau khi cảnh sát nghe những lời này, họ lập tức mở cuộc điều tra. Cảnh sát đã hỏi Lý Lương về người bạn tốt của mình. Lương cũng khai báo, người này tên Chu Cửu Vĩ, bạn học của mình. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, Lương tin rằng Vĩ không thể nào liên quan đến cái chết của vợ mình được, vì chẳng có lý do nào để anh ta làm thế. Cảnh sát sau đó đã xác nhận được Vĩ cũng chính là chủ nhân của thuê bao thường xuyên liên lạc với Hà. Sau khi nghe điều này, Lý Lương hết sức bất ngờ. Tại sao bạn thân của mình lại thường xuyên liên lạc với vợ mình? Tại sao vợ lại nghe điện thoại bạn thân của mình nhưng không nói lại điều gì? Chẳng lẽ hai người mình tin tưởng nhất lại cắm cho mình một chiếc sừng từ lúc nào? Mọi thắc mắc của Lý Lương với cảnh sát ngay sau đó đã được trả lời. Cảnh sát lúc này dù đã cố gắng liên lạc với số điện thoại của Vĩ nhưng hoàn toàn không được. Hỏi Lý Lương thì anh ta cho biết địa chỉ của bạn mình. Cuối cùng, cảnh sát đành liên hệ với cảnh sát địa phương, dán lệnh truy nã Vĩ ở khắp nơi. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng đến ngày 13 tháng 6, cảnh sát đã tìm thấy Vĩ sau một tháng lẩn trốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người này càng khiến cho mọi việc trở nên khó hiểu hơn. Qua camera giám sát từ nhà Vĩ cho đến khu vực di chuyển của Vĩ ngày xảy ra vụ án, cảnh sát ghi nhận được hình ảnh Vĩ đã bắt taxi đến khu vực lân cận hồ nước ở trong công viên vào tối ngày 9 tháng 5. Tại đồn, Chu Cửu Vĩ khai nhận mình là bạn thân thời thơ ấu của Lý Lương. Trong phòng thẩm vấn, Chu Cửu Vĩ vừa viết biên bản vừa khóc, nói rằng rất tội nghiệp cho người anh em tốt của mình Lý Lương, càng tiếc cho người vợ đã khuất của anh ấy là Liêu Hồng Hà. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Chu Cửu Vĩ không hề chối tội, hắn cúi đầu nhận lỗi nhưng lại im lặng, không nói rõ quá trình gây án. Không biết vì nhận ra tội lỗi hay vì sợ hãi trước cảnh sát mà hắn lại nhanh chóng nhận tội. Dưới áp lực của cảnh sát, Vĩ đã kể lại toàn bộ sự việc diễn ra ngày hôm đó. Hóa ra, đêm đó Liêu Hồng Hà không ra ngoài tập lái xe, mà thực ra cô đang hẹn hò với người anh em tốt của chồng là Vĩ. Trong thời gian ở nhờ nhà Lý Lương, Vĩ đã có mối quan hệ không đúng chuẩn mực với vợ anh. 10 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Vĩ vì sợ bị phát hiện nên đã bỏ nhà đi. Hôm xảy ra vụ việc, Liêu Hồng Hà gọi điện cho Vĩ hẹn gặp ở công viên. Vĩ vì đang rất nhớ người tình không kiềm lòng được nên cũng quyết định đến điểm hẹn. Sau khi gặp gỡ, cả hai người có xảy ra quan hệ. Chu Cửu Vĩ định đưa Liêu Hồng Hà về nhà bằng xe máy điện của cô nhưng lại bất cẩn lái thẳng xuống hồ nước ngay cạnh. Chu Cửu Vĩ cho biết sau khi cả hai rơi xuống hồ, anh ta đã tốn rất nhiều sức lực để leo lên bờ. Hà không biết bơi nên bị đuối nước. Thấy Hà đã tắt thở, quá sợ hãi nên Vĩ không dám kêu cứu mà bỏ về nhà một mình. Cảnh sát ngay sau đó đã tìm đến tài xế taxi chở Vĩ về nhà và xác nhận Chu Cửu Vĩ quả thực bị ướt hết người, số tiền Vĩ đưa cho anh ta cũng ướt nhẹp. Lý Lương nghe lời khai của Vĩ, biết chuyện người anh em chí cốt cùng vợ mình có những hành động lén lút sau lưng mình thì vô cùng tức giận. Lương bật dậy, định vung nắm đấm về phía đối phương. Viên cảnh sát phải ra tay can ngăn để tránh xảy ra ẩu đả giữa cả hai. Cho đến thời điểm này, vụ việc của Liêu Hồng Hà dường như cũng chỉ là một vụ tai nạn. Mọi người đều cho rằng sự ra đi của cô là do bí mật gặp gỡ người tình. Cô cũng có lỗi trong chuyện này. Vụ án tưởng chừng như đã khép lại, thế nhưng yếu tố bất ngờ lại xảy ra một lần nữa. Một cán bộ điều tra vô tình phát hiện ra những lỗ hổng lớn trong bản ghi chép lời khai của Chu Cửu Vĩ. Đó là chi tiết đèn của xe máy điện đã được tắt trước khi cả hai rơi xuống hồ. Đoạn đường gần khu vực bờ hồ không có ánh đèn, trong không gian tối tăm như vậy, việc Chu Cửu Vĩ tắt đèn xe là điều hết sức vô lý. Trừ khi anh ta muốn cố tình làm điều này với mục đích xấu. Để làm rõ vấn đề trên, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn đối tượng Chu Cửu Vĩ một lần nữa. Sau khi nghe nghi vấn của cảnh sát về đèn xe, Chu Cửu Vĩ nói rằng mình muốn tạo không gian cho cả hai nên mới làm vậy. Tuy nhiên, lời khai lại lắp bắp, không rành mạch nên cảnh sát muốn hắn nói rõ một lần nữa. Không chịu nổi áp lực, cảm thấy mình không thể nói dối, Vĩ đã thú nhận mọi chuyện. Lời khai của Vĩ khiến cho những người có mặt, ai nấy cũng cảm thấy hết sức bàng hoàng. Lúc này, Vĩ lại đổ lỗi chính Lý Lương đã ra lệnh cho anh ta sát hại Liêu Hồng Hà. Hắn khai, Lương đã bảo hắn đến nhà, dụ dỗ Hà lọt vào lưới tình với hắn. Sau đó sát hại cô và hứa sau khi mọi chuyện thành công thì sẽ chia cho Vĩ 200.000 nhân dân tệ xem như tiền công. Chu Cửu Vĩ trong lúc túng thiếu, nghe thấy số tiền khá lớn nên mới lập tức đồng ý. Dù vậy, đây cũng chỉ là lời khai từ một phía. Cảnh sát sau đó đã vây bắt Lý Lương. Lý Lương lúc này nói rằng cảnh sát đã một lần nữa điều tra sai khi nghe lời tên hung thủ mà đổ lỗi cho người vô tội. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã nói rõ bản kế hoạch giết vợ của hắn mà Chu Cửu Vĩ đã khai, đồng thời lấy ra một đoạn tin nhắn của hai người trước đây từng đề cập đến chuyện này để đối chứng với hắn. Biết mình không thể chối tội, cuối cùng Lý Lương cũng cúi đầu nhận tội. Lý Lương khai, quả thực mình đang nợ một khoản tiền rất lớn. Vì không có khả năng chi trả nên hắn ta đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Lý Lương đã từng có ý định sát hại vợ cũ và ôm trọn số tiền bồi thường của công ty bảo hiểm. Nhưng sau đó hắn đắn đo suy nghĩ, dù gì người này đã sinh cho mình hai đứa con trai. Không đành lòng nên Lương chỉ đánh đập vợ cũ, ép cô phải ly hôn để thực hiện một ý đồ đen tối khác. Sau khi ly hôn, Lý Lương nhanh chóng tìm kiếm con mồi khác. Hắn ta quen Liêu Hồng Hà qua mạng. Liêu Hồng Hà lúc này vừa chia tay chồng cũ, cả hai đều trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên rất hợp nhau. Lý Lương dùng những lời ngọt ngào để dụ dỗ Hà. Hắn ta tỏ ra rất hào phóng, đối xử rất tốt với Hà. Ngay cả khi không có tiền, hắn ta vẫn sẵn sàng mượn nợ để đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Liêu Hồng Hà bị tiền che mắt, nhanh chóng sập lưới. 2 tháng sau lần đầu tiên gặp gỡ, Lý Lương đã cầu hôn Liêu Hồng Hà. Cô đồng ý, không chút do dự. Kế hoạch ban đầu thành công mỹ mãn khiến cho Lương vô cùng đắc chí. Hắn ta bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Sau khi kết hôn, tính tình của Lý Lương thay đổi chóng mặt. Hắn ta không những nóng nảy với Hà mà còn cả với bố mẹ cô ấy. Lý Lương tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ, thậm chí chưa đụng vào người cô ấy lần nào. Điều này khiến cho Liêu Hồng Hà không vui chút nào. Liêu Hồng Hà cũng phát hiện ra rằng Lý Lương không có nhiều tiền như đã nói. Anh ta cũng không có cái gọi là sự nghiệp đỉnh cao. Hóa ra, Lương chỉ là một người làm công ăn lương bình thường với mức lương vài nghìn nhân dân tệ một tháng, không đủ nuôi gia đình, lại còn thêm thói cờ bạc khó bỏ. Cũng chính vì cờ bạc, Lương mắc nợ rất nhiều, khiến người vợ cũ cảm thấy tuyệt vọng và quyết định ly hôn với anh ta. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Hà vô tình phát hiện ra hợp đồng bảo hiểm có tên người vợ trước của Lương. Nghĩ chồng mình vẫn còn vương vấn người cũ, cô không chịu nổi nên tới trước mặt Lương hỏi cho ra lẽ. Cả hai sau đó đã tranh cãi rất căng thẳng. Mặc dù Lý Lương rất khó chịu nhưng hắn ta vẫn cố giữ bình tĩnh để dỗ dành vợ. Lương hứa rằng sẽ mua cho cô một hợp đồng bảo hiểm giống y như vậy. Nói rồi, ngày hôm sau hắn ta đem về một hợp đồng bảo hiểm với số tiền bồi thường lên đến 4,5 triệu nhân dân tệ. Lúc này, kế hoạch của Lý Lương đã đi đến bước cuối cùng, là để Liêu Hồng Hà mất trong một vụ tai nạn. Lý Lương cũng từng nghĩ đến việc đưa Liêu Hồng Hà đi du lịch, sau đó lợi dụng sơ hở để đẩy cô xuống núi. Nhưng vì sợ chi phí du lịch tốn kém, hắn ta nghĩ ra phương án khác, đó là một vụ tai nạn ô tô. Nhưng kế hoạch này một mình Lương không thể nào làm được nên hắn ta cần tìm thêm một trợ thủ. Người này không ai khác chính là anh em tốt của Lương, Chu Cửu Vĩ. Chu Cửu Vĩ và Lý Lương quen nhau từ khi còn nhỏ. Mỗi lần Lương nhờ việc gì thì Vĩ cũng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, kể cả âm mưu nham hiểm này. Sau khi gặp Vĩ, hai người đã đi đến thống nhất kế hoạch ra tay hại Liêu Hồng Hà. Lương hứa sau khi sự việc thành công sẽ chia cho Vĩ 200.000 nhân dân tệ xem như tiền công. Chu Cửu Vĩ trong lúc túng thiếu, nghe thấy số tiền khá lớn nên lập tức đồng ý. Theo bản kế hoạch, Lý Lương cố tình đối xử lạnh nhạt và bỏ mặc Liêu Hồng Hà. Lý Lương đưa Vĩ về nhà ở chung một thời gian với lý do giúp đỡ người anh em trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mục đích chính là để Vĩ tiếp cận với Hà. Chu Cửu Vĩ ra sức quyến rũ, tán tỉnh Liêu Hồng Hà. Liêu Hồng Hà đang đau buồn và cô đơn nhất nên đã nhanh chóng lọt vào lưới tình của người đàn ông đẹp trai lực lưỡng này. Dưới sự phối hợp của cả hai, chẳng bao lâu sau Hà sập bẫy và lén lút qua lại với Vĩ. Vào hôm xảy ra vụ việc, Liêu Hồng Hà đã đi ra ngoài trên chiếc xe máy điện mà Lý Lương mới mua cho. Nhưng không phải để tập lái mà để gặp riêng Chu Cửu Vĩ ở công viên. Sau khi gặp gỡ, Vĩ giả vờ đưa Hà về nhà bằng xe điện. Khi đi qua cầu, Chu Cửu Vĩ cố tình lao xe xuống hồ giống như một vụ tai nạn. Thấy Hà đang chơi với dưới nước, Vĩ cố tình lại gần dùng tay dìm chết cô. Sau khi gây án, hắn ta cố tình lòng vòng ở công viên đến 4 giờ sáng mới bắt taxi trở về. Chu Cửu Vĩ và Lý Lương sau đó đã chuẩn bị sẵn kịch bản để đối phó với cảnh sát. Tuy nhiên, chính những kẽ hở ở trong lời khai đã vạch trần tội ác của bọn họ. Lý Lương cho rằng với kế hoạch hoàn hảo của mình, chắc chắn sẽ nhận được số tiền bồi thường 4,5 triệu nhân dân tệ từ công ty bảo hiểm. Thế nhưng, chính anh ta cũng không thể ngờ rằng cuối cùng, mình vẫn không thể trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật. Ngày 17 tháng 1 năm 2014, Lý Lương bị kết án tử hình về tội gian lận bảo hiểm và cố ý giết người. Chu Cửu Vĩ cũng bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Vụ án ngày hôm nay đem đến một bài học sâu sắc và nhắc nhở mọi người hãy thận trọng trong việc tìm kiếm các mối quan hệ. Việc kết bạn trong thế giới ảo có thể là một điều tốt, nhưng nó cũng đồng thời mang đến những mối hiểm họa không lường trước được. Giống như nạn nhân trong câu chuyện ngày hôm nay, cô nhẹ dạ cả tin, quá nhanh chóng trong việc xác định tiến tới hôn nhân với một người vừa mới gặp mặt, để rồi lại bị chính người mà mình gọi là chồng ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Cho đến cuối cùng, rốt cuộc Liêu Hồng Hà vẫn không thể nào biết được dã tâm độc ác của Lý Lương, người đàn ông từng một thời cô yêu thương hết mực. Biết mặt, biết người, không biết lòng, câu nói này đã thể hiện rất rõ trong vụ án. Qua đây, chúng ta luôn phải cảnh giác với mọi người xung quanh, đặc biệt là người lạ. Vụ án hôm nay, mặc dù chỉ có 2 hung thủ, thế nhưng lại khiến cảnh sát bị xoay vòng liên tục. Tuy nhiên, thật sự may mắn khi cảnh sát đã quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng. Vì chỉ suýt nữa thôi, họ đã khép lại vụ án mà nạn nhân ra đi với sự oan ức. Còn 2 hung thủ lại có thể thoát khỏi vòng pháp luật. Quả thật, công lý vẫn luôn tồn tại. Mọi cái xấu rồi sẽ bị trừng trị thích đáng. Cảm ơn bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.